Đại học yêu quái, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu quái cả phòng học đều cầm bút cân nhắc nên viết gì, Ethan cũng không ngoại lệ, hắn quen dùng bút lông chim, cho nên không gặp nhiều chướng ngại khi viết bút nước. Điểm duy nhất không hài hòa ở đây là tay hắn quá nhỏ quá béo, cầm bút không được thuận, tay Ethan cầm bút không tốt, tay cứ run run không ngừng. Diệp Thiếu nhìn thấy cũng không nóng vội, bởi cậu nghĩ Ethan còn nhỏ, chắc sẽ không biết viết chữ đâu. Ethan à, em không cần viết văn, nào, vẽ một bức tranh đi. Diệp Thiếu bày ra cho Ethan một đống bút nhớ. Vẽ tranh gì cũng được, không cần vội viết chữ, chúng ta cứ học từ từ. Lúc mua đồ văn phòng phẩm cậu không chu đáo, quên mất bạn nhỏ đang tuổi mầm non Ethan, cho nên không mua bút màu, giờ cũng chỉ có thể cho Ethan dùng bút nhớ, buổi tối mua bút màu bút nước cho Ethan sao vậy? Ethan, không biết là nên cao hứng hay khổ sở đây, đúng là hắn không muốn viết văn 300 chữ, nhưng hắn lại càng không muốn bị coi là chậm phát triển, nói tóm gọn tâm tình lúc này của Ethan không phải phức tạp bình thường đâu. Suy tư mãi, Ethan quyết định vẫn là viết văn thì hơn, hắn là một vương tử có lý tưởng của ma giới. Đến một bài tập làm văn cũng không làm được thì còn ra thể thống gì, về sau nhất định sẽ trở thành trò cười của ma giới, nhất định không đuổi kịp người trong lòng. Hắn phải không ngừng viết, hơn nữa phải viết đến kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sở. Hắn quyết định sẽ viết một bức thư tình cho thầy giáo yêu quý của hắn. Đám yêu quái không chú trọng tu dưỡng văn hóa như nhân loại, chỉ cần biết chữ, không thất học là được rồi, rất ít yêu quái tinh thông ca từ thi phú, ngay cả yêu vương Vưu Nhị cũng có trình độ văn hóa không cao, huống chi yêu quái khác. Cho nên 300 chữ này đã hại khổ đám yêu quái rồi, thật đúng là làm người ta bối rối mờ. Nhưng Diệp Thiếu đã nói bọn họ có cả buổi chiều để viết văn, thời gian dư giả, vì thế đám yêu quái không dám nói gì, buộc phải cắn răng viết. Một giờ sau, có khá nhiều học sinh viết xong, tuy nhiên không một ai qua cửa. A Quy, thầy giáo đọc không hiểu bạn viết gì, bạn tự xem có hiểu không? Diệp Thiếu nhìn Toàn Quy, con rùa trong truyền thuyết đã được nhắc tới ở chương trước. Đang đứng cạnh bục giảng, Hắc Tuyến hỏi, đây chính là cái gọi là chữ như gà bới, sao? Tôi biết chữ phồn thể, nhưng mà thực sự tôi chẳng hiểu bạn viết gì hết, viết chữ mà viết thành được như vậy cũng không phải dễ đâu, Diệp Thiếu thầm phun tào trong lòng. Tên thật lẫn biệt danh của Toàn Quy đều là A Quy, hết cả một trang vở thứ Diệp Thiếu đọc được chắc chỉ có tên cậu ta 99. Các chữ còn lại Diệp Thiếu đều không biết, A Quy tuổi không lớn, bề ngoài nhìn giống bé trai khoảng 10 tuổi, nghe Diệp Thiếu nói vậy, hắn cũng sắp vô nhìn văn mình viết, nhìn một lúc hắn cào cào tóc ngượng ngùng cười. Viết xong lâu quá, mới nãy em còn nhận ra, giờ hết biết rồi. Diệp Thiếu, chính bạn viết bạn còn không biết. Cầm xuống viết lại, bạn viết tên mình tốt lắm, cứ viết như viết tên là được, chậm cũng không sao. A Quy không vui, thầy ơi, tên em chỉ có 2 chữ mà em cũng viết lâu ơi là lâu, nếu cứ viết như thế thì không biết bao giờ em mới viết xong. Hắn giả bộ đáng thương, Diệp Thiếu không hề dao động, không sao, thời gian còn nhiều, nếu chiều không viết xong thì sau bữa tối có thể viết tiếp, không muộn, bạn yên tâm. Huống hồ ban đầu viết chữ lúc nào cũng khó khăn như vậy, đợi sau này bạn quen rồi, 300 chữ xoẹt cái là xong thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Quy đành mếu máo quay về chỗ ngồi, viết lại từ đầu. Người thứ 2 nộp bài là Ly Nhị, hắn biết mình đi cửa sau mới được làm quan, cho nên rất quý trọng chức vụ này, hắn thấy mình có làm gì cũng phải làm thật tốt, nếu không bị cách chức thì nguy. Chữ Ly Nhị đẹp hơn chữ A Quy nhiều, ít nhất Diệp Thiếu có thể nhận ra mặt chữ, chỉ là... Hôm nay tôi đi học, lại như ở trong cung, cơm trường ăn rất ngon, đồ ăn vặt lại càng ngon, chỉ mong ngày nào cũng được ăn đồ ăn vặt, tôi bị thương, quá đau, Diệp Thiếu dùng âm lượng chỉ có mình nghe được khe khẽ đọc bài. Trên vở chỉ viết nhiêu đó, đâu đã được 300, chắc còn chưa được 20 chữ, không nói chữ xấu thì thôi, lại còn sai chính tả. Đã thế còn không có một dấu ngắt câu nào, tuy nhiên, đây không phải là trọng điểm là chữ Ly Nhị to dọa người. Một trang hắn chỉ viết 6 chữ, một bài văn ngốn ngủn mấy chục chữ. Được rồi, thực ra cũng không được tính là bài văn. Mà hắn bôi thành 7-8 trang. Nếu bạn viết bằng bút lông, chữ to thế này thầy cũng không nói gì đâu, thế nhưng bạn dùng bút nước viết ra chữ to hoạch như thế để làm cái gì? Diệp Thiếu bị sét đánh cho choáng váng, cậu thấy mình chẳng khác gì giáo viên tiểu học người lớn bình thường, có ai viết sai vậy không? Diệp Thiếu đầu đầy Hắc Tuyến sửa chính tả cho Ly Nhị, sau đó yêu cầu Ly Nhị phải viết nhỏ lại, ít nhất cũng không được viết chườm dòng kẻ quá nhiều, ngòi bút mảnh như vậy, viết chữ lớn sẽ không đẹp được. Ly Nhị không có ý kiến gì, hắn luôn là một học sinh khá nghe lời, Diệp Thiếu bảo hắn sửa hắn liền sửa. Trước khi Ly Nhị về chỗ, Diệp Thiếu gọi hắn lại. Đúng rồi Ly Nhị, lúc viết bạn phải chú ý số chữ, bạn viết thế này là chưa đủ số chữ yêu cầu, 300, nhớ là 300 chữ đó. không phải 30 nhé bạn hiền. Có lời cảnh tỉnh của Diệp Tiếu, các yêu quái khác chuẩn bị nộp bài cũng bắt đầu đếm số chữ, phòng học tức thì vang lên đầy tiếng đếm. Diệp Tiếu đau đầu, viết văn 300 chữ trong mấy tiếng mà không một học sinh nào có thể hoàn thành, mấy yêu quái này đã sống mấy trăm mấy ngàn năm thật à, sao không bằng cả học sinh tiểu học thế? Không chỉ có mình Linh Nhị, các yêu quái khác cũng không biết dấu ngắt câu, trước kia bọn họ dùng bút lông không phải dùng dấu câu, thích ngắt câu kiểu gì thì ngắt. Diệp Tiếu liền giảng giải đơn giản cách sử dụng dấu câu cho bọn họ. Diệp Tiếu viết dấu câu bên trái bảng đen, không lau đi phần ghép vần bên phải bảng, ghép vần cần học lâu dài, không phải ngày một ngày hai là giỏi được, các buổi sau sẽ vẫn phải học nó. Đám yêu quái thấy dấu câu liền oán than rung đất trời, cả đám sầu mi khổ kiếm, ào ào than khó. Học sinh toàn thụt lùi không muốn phấn đấu thế này, Diệp Tiếu cảm thấy không áp dụng phương pháp đặc biệt không được. Cậu đến kho hàng bê một cái thùng về lớp, mở thùng lấy đồ bên trong ra. Nếu trình độ của đám yêu quái bằng với trình độ của các học sinh tiểu học và mầm non, vậy thì áp dụng biện pháp dành cho trẻ con để đối phó bọn họ đi. Các học sinh, đồ ăn vặt hôm nay đã phát rồi, nhưng vì đây là buổi học viết văn đầu tiên, cho nên thầy giáo sẽ đặc cách bạn nào viết xong theo đúng yêu cầu của thầy sẽ được thưởng kẹo que. Diệp Tiếu cười tủm tỉm nói, cậu cầm một cái kẹo que tròn tròn to bằng bàn tay, bên ngoài được gói giấy bóng kính trong suốt. Đám yêu chưa từng thấy loại kẹo nào đẹp như vậy cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết cái này, em biết cái này, hôm qua xem TV em thấy có đứa nhỏ ăn rồi. Một yêu quái hai mắt tỏa sáng nhìn kẹo que trong tay Diệp Tiếu. Ăn ngon không? Đám yêu vội vàng hỏi. Tôi đâu có biết đã được ăn thử bao giờ đâu, nhưng mà tôi thấy đứa nhỏ ấy ăn ngon lắm, chắc là ăn rất ngon, kẹo mà, ngọt ngào thơm phức, tóm lại là ăn ngon. Đám yêu chảy nước miếng, hai mắt trông mong nhìn Diệp Tiếu, kẹo này nghe tên hay như thế, trông cũng đẹp, nhất định là ăn ngon. Kẹo que, bên dưới kẹo cắm một cái que tên thiệt là hay. Vậy mọi người tiếp tục viết đi, viết xong sẽ được ăn, ai cũng có phần. Diệp Tiếu vung tay lên, đám yêu liền vùi đầu múa bút thành văn, vừa rồi còn ủ rũ ỉu xìu, giờ lại hăng như đánh tiết gà, đồ ăn vặt có sức ảnh hưởng lớn hơn mấy lời Diệp Tiếu nói nhiều. Diệp Tiếu, tâm tình phức tạp ghê, các yêu quái khác phải viết xong mới được ăn, Y Tân thì không cần phải vậy, Diệp Tiếu đưa kẹo que cho hắn, để hắn vừa vẽ vừa ăn. Cơ mà khi đi đến chỗ Y Tân, Diệp Tiếu ngây ngẩn cả người, đứa nhỏ này vậy mà lại biết viết chữ. Hơn nữa nhìn qua viết cũng không tệ lắm, không chườm ly, tuy chữ chưa được nắn nót ngay ngắn, nhưng Y Tân vẫn còn là trẻ con, cho nên Diệp Tiếu có thể hiểu được. Trước kia cậu có phần coi nhẹ đứa nhỏ này, nào ngờ nhóc còn nhỏ đã biết viết chữ, xem ra ba mẹ Y Tân dạy nhóc tốt lắm. Diệp Tiếu chỉ thấy được dòng đầu, mấy dòng sau đã bị Y Tân ngại ngùng che mất. Diệp Tiếu cười khẽ, đứa nhỏ này dễ thẹn thùng ghê, đằng nào lát nữa chẳng phải để thầy xem. Ăn đi, em không cần vội, hôm nay không viết xong cũng không sao. Cậu đặt kẹo que đẹp đẽ lên bàn Y Tân. Y Tân phân tâm nhìn kẹo que, hắn cũng rất muốn ăn giống các yêu quái khác, nhưng lòng tự trọng nói với hắn, nhất định phải viết xong mới được ăn. Vì thế sau vài lần ngó ngó, Y Tân quyết định coi kẹo que như không tồn tại, quay mặt đi. Nửa giờ sau, cuối cùng đã có yêu quái đầu tiên qua cửa, đó chính là Hồ Đa Đa. Tuy hắn viết linh tinh không ra một chuẩn mực gì, thậm chí có đôi câu còn sai cách diễn đạt, cũng có vài lỗi chính tả, nhưng gắng miễn cưỡng cũng tạm coi là một bài văn, mãi mới có văn để xem, Diệp Tiếu có chút vừa lòng. Thầy giáo yên tâm, em đã đếm số từ rồi, hơn nữa cũng có dấu ngắt câu, vừa đủ 300 chữ. Hồ Đa Đa đắc ý khoe, Diệp Tiếu, bạn quy tắc quá đấy, cần gì đè nặng yêu cầu số chữ như vậy, viết nhiều hơn tí sẽ chết à, còn ngồi đếm số chữ nữa chớ. Nhưng dù sao cũng đạt yêu cầu, để khích lệ các yêu quái chưa viết xong, Diệp Tiếu trái lương tâm khen lớp trưởng Hồ Đa Đa một phen, nói hắn là tấm gương tốt, không phụ lòng mong đợi của thầy giáo và các bạn, rất đáng khen, vì thế tặng cho hắn hai cái kẹo que. Hồ Đa Đa hân hoan, hắn có hai cái kẹo que lận đó. Hồ Đa Đa lập tức bóc vỏ kẹo, liếm liếm ngay trước mặt các bạn, vừa liếm vừa nói. Ngọt ghê á, ăn ngon quá trời. Ngon hơn tất cả kẹo đường tôi đã ăn trước kia. Lũ yêu vừa hâm môn vừa ghen tị. Thế là càng thêm mua bút thành văn, Diệp Tiếu đỡ chán, hết nói nổi. Bonus, hôm trước đọc được chuyện về Hồ Ly và Tiểu Lam trên, những cô gái thích đọc yaoi thấy bạn Hồ Ly chín cái đuôi bạn ấy giống với tưởng tượng của mình về bạn Hồ Đa Đa quá đi à. Cơ mà mợ buồn là trong chuyện ấy Hồ Ly lại là công cách chương.